việc nhà việc nước dẫu có bao nhiêu em sẽ làm tròn, anh cứ yên tâm vững bước anh lên đường. Non nước nơi nơi lớp lớp đang lên đường, mỗi thu tạc dạ căng trường. Anh nêu chí người trai quyết không bao giờ đuối, cấm thu giặc Mỹ sục sôi ấy ra nơi tiền tuyến. Em vào dân quân đôi chúng ta đã chung một lời nguyện, thề quyết đánh tan giặc Mỹ Nam Bắc nối liền, ta sẽ gần nhau. Cấm hơn lửa đốt càng nung, nhân dân cả nước đang cùng ra tay. Quân Mỹ kia nó xâm phạm vùng này thì các xung đây cùng bắn. Em quyết có ngày em sẽ lập công. Còn trong cánh đồng mênh mông, ở nhà hôm tạc sẽ gắng thêm công. Hôm sớm buồn trồng xưa gái thay trai, kháng chiến bao năm ròng. Nay gái thay trai gắng sức thêm trên đồng, cô làm thủy lợi quanh vùng. Chăm bón nhiều hơn, bón chăm cho nhiều hơn. Anh thì vượt núi treo non, em lo cho đồng lúa xanh rờn nơi nơi. Anh thấy chưa chúng em học cây rồi, này chớ có lo mùa tới, đây thiếu những người cuồng bẫm cày sâu. Giặc Mỹ phai tan chim vui tổ ấm không còn đôi nơi, Nam Bắc ta sẽ sum họp đời đời, đồng lúa chúng ta đẹp lắm.